Magician trong thế giới comic. Chương 349, thời gian 2 năm, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tony người này bị Noe mạnh mẽ cho giáo huấn một trận. Miệng có lúc không thể chịu đến chính mình khống chế là một loại bệnh. Rất rõ ràng Tony người này đã có chút bệnh đến giai đoạn cuối bệnh trạng. Dù cho là đối mặt Noe người đạo sư này, miệng của người này ba cũng có thể cùng bật máy lên quan thương như thế trực tiếp quay về Noe ngừng lại bình quét. Nói thật sự, Noe bỗng nhiên rất hoài niệm trước đây chơi League of Legends 2 khu hoan máy chủ. Nếu như Noe có năng lực đem Tony ném đến chính mình trước đây thế giới kia, đồng thời để hắn học tập tiếng Trung sau đó để hắn đi cái này máy chủ vui đùa một chút. Nói không chắc người này sau đó gặp trở nên thành thật một chút. Ân, cũng có khả năng miệng trở nên càng thêm khiến người ta đau đầu. Dù sao hoan sân khấu lớn, có mẹ liền có thể đến đây. Nghĩ đến bên trong Noe cảm thấy nếu như mình thật có năng lực này, vẫn là chăm chú suy nghĩ một chút tốt hơn. Tỉnh cái tên này không thể giải thích được nắm giữ người da đen truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Đồng thời mở miệng chính là ép ngậm miệng chính là ép, rõ ràng chính mình vấn đề chỗ ở. Đồng thời bởi vì lần này sự tình tiện thể còn giải quyết chính là ai mới là Iron Man cái này tương lai phiền phức. Tony có thể nói là một bước lên trời. Đây là một loại linh hồn thăng hoa. Mang đến chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Tony hiện tại đã bắt đầu sử dụng ma pháp sư thị giác tới đối xử một vài vấn đề. Đồng thời cái tên này cùng Noe như thế còn bảo lưu một chút người bình thường thị giác. Như vậy Tony có thể quan tâm đến nhiều thứ hơn. Đồng thời đang giải quyết vấn đề thời điểm cũng có càng nhiều càng tốt mà ý nghĩ. Hơn nữa Tony cái tên này năng lực học tập tựa hồ lại tăng lên một cấp bậc. Ở bắt được Noe cho hắn nguyên tố ma pháp trận thư tịch sau, cái tên này trở nên càng thêm chăm chỉ. Dùng Tony chính mình lời nói tới nói chính là hắn phảng phất trở lại đại học. Mặc dù có chút phiền phức thế nhưng hắn nhưng rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Cái tên này hiện tại là một cái có một bộ chính mình học tập cùng rèn luyện phương thức. Ban ngày hắn vẫn là gặp đàng hoàng rèn luyện chính mình thân thể. Điểm này là sở hữu tiến vào Kama, Tát, hoặc là có Kama, Tát lão sư ma pháp sư đều sẽ việc làm. Tony vốn là cũng có tập thể hình quen thuộc. Vì lẽ đó thói quen của hắn tính so với Noe cái tên này được rồi không biết bao nhiêu lần. Đang rèn luyện thân thể chương trình học sau khi kết thúc. Buổi trưa hắn đang hưởng thụ xong cơm trưa liền sẽ trực tiếp đọc sách. Mãi đến tận phép thuật dạy bảo khóa trình huấn luyện bắt đầu. Phải biết tất cả những thứ này đều là ở Noe bỏ mặc hắn tình huống dưới hoàn thành. Tony đối với thời gian hà khắc trình độ phi thường cao. Hắn xưa nay không lãng phí thời gian của chính mình. Hơn nữa cái tên này tự học năng lực cũng không sai. Đương nhiên hắn cũng đầy đủ không biết xấu hổ. Chỉ cần có vấn đề hắn cũng mặc kệ Noe có phải là có việc. Dù cho gọi điện thoại cũng sẽ đem Noe lấy ra đến dò hỏi. Phép thuật chương trình học sau khi kết thúc, cái tên này cũng sẽ cố gắng hưởng thụ ngừng lại bữa tối. Có điều ở bữa tối hưởng thụ sau cái tên này lại một lần nữa một đầu chuyển tiến vào phòng của mình. Đọc sách cùng minh tưởng cơ bản trở thành hắn sống về đêm sở hữu. Có thể nói cái tên này hiện tại đã không nhìn thấy cái kia Playboy cái bóng. Ta nói, ngươi lại không phải khổ tu sĩ. Còn sao, đương nhiên cho tới, ta cũng không muốn lần sau lại gặp đến Eric tên kia vẫn là như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Đối mặt Tony như vậy trả lời, Noe cũng chỉ có thể nhún vai một cái. Nói đến, Tony cái tên này nói thì nói thế. Thế nhưng mỗi một lần Noe chạy đi cùng Constantine còn có chắc gặp mặt thời điểm, cái tên này cũng sẽ theo cùng đi. Hắn cùng chắc tựa hồ có không ít cộng đồng đề tài. Đại khái hai người đều là người bình thường thế giới sinh viên tài cao đi. Hơn nữa hiện tại đều tiến vào ma pháp sư thế giới. Đương nhiên, Noe phát hiện Tony người này tựa hồ còn có chút những khác mục đích. Tỉ như dò hỏi một chút chắc liên quan với Eric tin tức. Điều này làm cho Noe có chút không nói gì. cái tên này làm sao tìm được người tìm tới người khác lão bạn gay. Có điều Trác tựa hồ đến cũng không có quá mức chú ý những này. Thậm chí còn chủ động làm nổi lên người hòa giải đến điều tiết hai người này quan hệ. Không thể không nói Trác sức ảnh hưởng cũng khá. Hơn nữa hắn lực tương tác cũng là khiến người ta thán phục. Cũng không biết hắn đến cùng triển khai cái gì ma lực. Lại để hai cái gặp mặt sẽ không nhịn được chửi nhau người lại thành thật đi. Càng làm cho Noe trợn mắt ngoác mồm sự. Đến sau đó Tony cùng Eric hai người này lại còn gặp ngồi cùng một chỗ nhờ một chút. Đương nhiên, giữa bọn họ mùi thuốc súng vẫn là thật nặng. Thế nhưng hai người này đều khá là khắc chế. Vu làm Tony hỏi một ít kiến thức chuyên nghiệp thời điểm. Tỉ như từ lực các loại vấn đề. Eric cũng sẽ đầy mặt xem thường thế nhưng là hoàn chỉnh nói cho hắn. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Có điều đi ngang qua một lần hiểu rõ sau Noe đại khái cũng rõ ràng. Cảm tình hai người này có một cái ước định. Vậy thì là làm hết sức trợ giúp đối phương. Sau đó tìm một cơ hội ở khỏe mạnh tỉ thí một phen. Vừa bắt đầu Tony chỉ là nói cho Eric một ít từ lực phương pháp vận dụng. Mà Eric cũng chỉ là giáo dục Tony liên quan với Occlumency tri thức. Occlumency phép thuật này Tony mặc dù sẽ. Thế nhưng rất ít người gặp xem Eric cái tên này tinh thông như vậy. Làn sóng thứ nhất trao đổi hai người đều không thiệt thòi. Ngược lại có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Đến sau đó, Tony thẳng thắn đem từ lực. Lực hút cùng với sinh vật trong cơ thể thiết nguyên tố những thứ đồ ngổn ngang này đồng thời nói cho Eric. Mà Eric cũng bắt đầu cho Tony càng nhiều vật ly kỳ cổ quái. Liền tỉ như mình có thể khống chế đồ vật cùng chuẩn bị thử nghiệm khống chế đồ vật. Ngược lại một già một trẻ này quái lạ trình độ khiến người ta thán phục. Nghiêm ngặt nói đến hai người này đều không thiệt thòi. Eric có đối với năng lực chính mình càng tốt mà lựa chọn phương hướng. Mà Tony cũng có phòng ngừa lại gặp đến Eric tương tự năng lực ra hỏa không hề có chút sức chống đỡ một ít dòng suy nghĩ. Huống hồ Tony người này cũng bắt đầu suy tư quan với mình tân chiến giáp thiết kế. Tony đời trước phép thuật chiến giáp bị Eric làm rác rưởi như thế bóp nát sau đó. Tony tạm thời không có chế tác tân chiến giáp, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ là dự trữ không đủ. Hơn nữa hắn còn có một chút lão chiến giáp. Những này cũng đầy đủ hắn đi ra ngoài trừ ác dương thiện. Tony tân chiến giáp dự định triệt để hướng đi phép thuật cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Ý nghĩ này Noe là phi thường chống đỡ. Hơn nữa Tony cũng không có một lần tính đem ý nghĩ này tập trung vào tiến vào. Mà là một bên thử nghiệm chế tác các loại cẩn thận phép thuật đạo cụ đến luyện tập tăng cường kinh nghiệm. Vừa quan sát học tập cùng quan sát những này phụ ma ổn định tính. Cách làm như thế rất chậm, thế nhưng không thể không nói chính là, làm như vậy cũng phi thường an toàn cùng ổn định, cho tới khoa học kỹ thuật phương diện Tony cũng không lo lắng. Hắn đối với mình trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng có lòng tin. Hơn nữa, rất nhiều tân đồ vật Tony thật sự chỉ cần liếc mắt nhìn liền gần như rõ ràng. Như vậy thiên phú Noe thật sự vô cùng ước ao. Noe có lúc cũng đang suy nghĩ nếu như thế giới này thật sự có cái gì tri thức chi thần lời nói. Noe cũng chờ mong mình có thể bị nguyền rủa một hồi. Đương nhiên, là chính diện nguyền rủa, mà không phải ngược nguyền rủa làm Noe thành người ngu ngốc. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở thế giới này ổn định, khắp nơi đều tươi tốt tình huống. Noe vượt qua một cái phi thường thoải mái một năm. Ở một năm này thời điểm Noe cũng thu hoạch không ít đồ vật. Tỉ như chính là thực lực của hắn. Hiện tại Noe ma lực trình độ cùng với đạt đến thất giai cấp 6. Này nhưng là một cái rất tốt thành tích. Thậm chí Noe đều không dám nói ra. Đến thất giai sau còn có thể một năm cấp một nhảy. Này đã có chút vượt qua lẽ thường. Noe dù sao không phải kẻ lừa gạt như vậy ra hỏa a. Thứ chính là Noe bên trong tòa thánh điện đám kia tiểu quỷ cũng đều đạt đến một cái khá là đáng mừng mức độ. Vì thế Ancient One Pháp Sư còn chuyên môn lại đây liếc mắt nhìn. Có thể nói cái đám này tiểu tử mỗi một người đều là hợp lệ ma Pháp Sư. Hiện tại Oang cùng Dani cũng không cần đang mang theo bọn họ. ngoại trừ cái đám này tiểu tử ở ngoài, Heaven nữ sĩ thực lực cũng ở vững bước đi tới. Thậm chí nàng còn hoàn thành rồi ma đạo sĩ sát hạch. Mà Lily tiểu cô nương này cũng đang chuẩn bị ôn tập cái này cuộc thi. Thiên phú của nàng rất tốt. Ngoại trừ tri thức dự trữ để Noe có chút không hài lòng ở ngoài. Nàng ma lực trình độ đã sắp đuổi theo Snape. Cho tới Tony người này. Hắn ma lực trình độ có thể không ra sao. Cũng chính là khoảng cấp 3 trình độ. Thế nhưng hắn mới học tập thời gian 2 năm phép thuật A. Huống hồ cái tên này tuy rằng rất nỗ lực. Thế nhưng đều sẽ có một ít không xác định nhân tố tìm đến cửa. Tỉ như chỗ nào cần Iron Man. Hoặc là Stark công nghiệp cần hắn lộ cái mặt cái gì. Có thể nói Tony phép thuật thiên phú đã hoàn toàn triển lộ. Hơn nữa trải qua một năm này làm nền. Tony cũng coi như đem mình chiến giáp cho làm ra đến rồi. Đây chính là ngươi tân chiến giáp sao? Noe chạm ở trong phòng thí nghiệm một mặt hiếu kỳ nhìn đồ chơi này. Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đó là đương nhiên. Tony một mặt tự hào nói. Ta nhưng là bỏ ra thời gian 2 năm học tập. Lại có thêm trước cái kia một đài chiến giáp kinh nghiệm. Mới làm ra này một đài hoàn toàn mới ra hỏa. Noe cười cợt. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này chiến giáp quan sát lên. Cái này chiến giáp vẫn là cùng Tony trước đây chiến giáp ở về màu sắc không khác nhau gì cả. Thế nhưng đồ chơi này kim loại cảm tựa hồ không có trước mãnh liệt như vậy. Nhìn qua tựa hồ càng như là trường bào. Noe cũng nhìn không ra trong này đến cùng dùng cái gì vật liệu. Có điều đồ chơi này mặt trên ẩn giấu phù văn Noe nhưng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tỉ như phần tay vẫn là duy trì thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố phù văn ma pháp trận. Hơn nữa lần này Noe có thể thấy. Hai người này ma pháp trận uy lực so với trước kia hai cái lớn hơn nhiều lắm. Khôi giáp toàn thân còn có các loại phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố phù văn ma pháp trận. Điều này làm cho chiến giáp phi thường mềm mại đồng thời còn duy trì không tầm thường sức phòng ngự. Mấu chốt nhất. Tony ở trên mặt này khắc thu không ít hoàn chỉnh phép thuật. Tỉ như cái kia 4 loại nguyên tố khiên phép thuật hắn nhưng là một cái đều không kéo xuống. Pháp thuật của ngươi trận bố trí. Phi thường thú vị. Noe do dự một chút. Không có nói Tony sợ chết cái gì. Bởi vì Noe chính mình cũng là này tấm đức hạnh. Đó là đương nhiên. Tony vui cười hớn hở nói rằng. Hơn nữa vì duy trì nó ở ma lực phương diện cung cấp. Ta còn ở phần eo bỏ thêm một cái phép thuật lò phản ứng đây. Mặc dù nói nguyên tố mới năng lượng cùng ma lực xứng đôi độ không cao. Thế nhưng thời khắc mấu chốt nhưng có thể đứng hàng tác dụng lớn. Noe gật gật đầu. Này bộ chiến giáp có hai cái lò phản ứng. Một cái là trên ngực cái kia mới bắt đầu giả thiết lò phản ứng. Một cái khác chính là phần eo cái kia. Noe còn chú ý tới. Tony cái này cẩn thận một chút ra hỏa còn ở đầu cũng sắp đặt một cái thuần túy ma lực hạt nhân. Nhìn ra được hắn làm xác thực rất để tâm. Đồ chơi này cũng không tệ lắm. Noe gật gật đầu. Có điều gửi phương thức. Nhìn thấy ta ngực đồ chơi này à. Tony chỉ chính mình ngực. Nano cùng không gian kỹ thuật kết hợp. Người cảm thấy làm sao? Rất tốt. Thiên tài giống như ý nghĩ. Noe có chút không nói gì. Đồ chơi này, không phải rất mặt sau mới đi ra sao? Đó là đương nhiên, ta nhưng là Tony Stark. Tony bây giờ nhìn lên càng thêm đắc ý, có điều ngươi không cảm thấy. Hắn cái này chiếu hình rất xấu sao? Xấu, ngươi thẩm mỹ đến cùng phát sinh cái gì? Sự thực như vậy, có điều ta cảm thấy ngươi nếu như thêm một cái áo choàng lời nói. Có lẽ sẽ càng tốt. Hả, áo choàng, đúng vậy. Ta thậm chí còn có thể đang áo choàng trên có khắc thu một ít phép thuật. Như vậy ta chẳng phải là không cần dùng năng lượng đến duy trì phi hành. Cách chương.